Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 2, trên đỉnh chiến tranh Chi Sabo hiện thân. Mà Luffy mang theo một đám Impel Down tù phạm đến xác thực làm cho Sengoku hơi có chút đau đầu. Cùng lúc, Luffy là gặp tôn tử. Về phương diện khác, cùng Luffy cùng đi Crocodile, Ivankov, Jinbe thực lực đều rất tốt. Mà Crocodile cùng dâu trắng xung đột cũng bị Luffy cho ngăn trở. Điều này làm cho Sengoku tính toán trực tiếp rơi vào khoảng không. Gáp trông coi trong chiến trường Luffy, trên mặt thần tình cực kỳ phức tạp. Ây muốn bị xử hình, hắn cũng đã rất khó chịu rồi. Mà bây giờ Luffy dĩ nhiên cũng xông vào. Cái này càng làm cho hắn làm khó dễ. Một phe là hắn phấn đấu cả đời hải quân, một phe là cháu của hắn. Đi con đường nào? Xác thực làm cho hắn có chút không hạ nổi quyết tâm. Mà Sengoku nhìn thoáng qua Gap, cầm bắt đầu đen đen Mushi, mở miệng nói, mũ rơm Luffy, người đàn ông này cũng là tương lai tai hại ước số. Từ khi còn bé cùng nhau cùng A lớn lên huynh đệ kết nghĩa, đồng thời còn thừa kế cách mạnh quân huyết mạch của rồng, là con trai ruột của hắn. Sengoku lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới vô số người thán phục, là cái kia cách mạnh quân Dragon thế giới lớn nhất tội phạm con trai. Ta biết người kia cha hắn lợi hại như vậy a. Mà ở Luffy hướng sân rộng thời điểm xung phong, một đạo thân ảnh ngăn ở Luffy con đường đi tới thượng. Người này chính là hải quân đại tướng Kizaru. Luffy chứng kiến Kizaru, sắc mặt không khỏi phải biến đổi. Ở Sabaody quần đảo, hắn mũ rơm đoàn hải tặc chính là thảm bại với Kizaru thủ. Kizaru trông coi Luffy, lộ một bộ vẻ mặt bỉ ổi, lạnh nhạt nói, đừng đại đắc ý vênh váo rồi, làm sao có thể để cho ngươi liền dễ dàng như vậy đi qua đâu. Mũ rơm Luffy, ban đầu ở Sabaody quần đảo, chưa bắt được ngươi, thiên long nhân nhưng là phiền chết người đi được. Hiện tại ngươi đưa mình tới cửa, lão phu cũng sẽ không lần thứ hai bỏ qua ngươi rồi. Dứt lời, Kizaru vừa nhấc chân, trên chân của hắn thay đổi lóe lên rồi ánh sáng màu vàng. Thập tự quang huy ở Kizaru chân cuối cùng lóe ra, tràn đầy khí tức nguy hiểm. Người chung quanh thấy vậy, nhao nhao lộ ra vẻ hoảng sợ. Ivankov càng là dự định xuất thủ cứu giúp Luffy, trong miệng còn gọi nói, mũ rơm tiểu tử, tiểu tâm, nguy hiểm. Chỉ là bỗng nhiên, trên chiến trường một vệt sáng xanh hiện lên, một đạo thân ảnh trực tiếp chắn Kizaru trước người. Cái này ngoài ý muốn xuất hiện người làm cho trên chiến trường tất cả mọi người thất kinh. Ngay cả Kizaru cũng là như vậy. Kizaru trông coi trước người cái này nhân loại, chậm rãi buông xuống chân của hắn, có chút giật mình nói rằng, long hồn đoàn hải tặc lôi tướng Ino, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ino trông coi Kizaru, nhạt vừa cười vừa nói, Luffy nhưng là thuyền trưởng kết nghĩa đệ đệ, làm sao có thể để cho ngươi thương tổn hắn đâu. Hơn nữa lần trước đánh một trận, chưa phân thắng bại, lúc này đây, để ta tiếp tục để làm đối thủ của ngươi. Hy vọng Kizaru đại tướng không để cho ta thất vọng a. Ino xuất hiện, làm cho toàn bộ chiến trường thế cục vì đó mà ngừng lại. Ino là ai? Người ở chỗ này đều biết. Hắn chính là long hồn đoàn hải tặc một thành viên, thế giới ngũ hoàng một trong, long hoàng, Sabo đắc ý chiến tướng. Akainu ngã xuống lúc, hắn cũng đã có thể cùng Kizaru đánh một trận. Bây giờ thời gian qua đi 4 năm, thực lực nhất định lại có sở tiến bộ, thỏa thỏa hải quân đại tướng cấp chiến lực. Nếu chỉ là một Ino hoàn hảo, nhưng nếu như là toàn bộ long hồn đoàn hải tặc đến, vậy đối với hải quân không thể nghi ngờ là một cái đả kích khổng lồ. Nhất là long hoàng Sabo, hắn chính là không chút nào kém cỏi hơn dâu trắng. Mà từ vừa rồi Ani đường trong tới suy đoán, Luffy là Sabo kết nghĩa đệ đệ, ấy không nổi cũng là Sabo huynh đệ kết nghĩa. Như vậy huynh đệ ba người, thật là cực kỳ kinh khủng. Ino nếu đã tới, nói vậy Sabo cũng đã đến. Mọi người không tự chủ được bắt đầu nhìn bốn phía, muốn phải tìm Kình Thiên Hào tung tích. Nhưng nhìn tới nhìn lui, Thủy chung cũng không có phát hiện Kình Thiên Hào tung tích. Lúc này, có người đột nhiên chỉ vào bầu trời cả kinh kêu lên, Kình Thiên Hào Long Hồn Đoàn Hải. Tặc ở trên trời. Lập tức, mọi người ngửa đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời, Kình Thiên Hào cứ như vậy lẳng lặng huyền phù ở đâu. Rất khó khiến người ta ngẫm lại. Một con thuyền to lớn như vậy, sắt thép thuyền hải tặc lại có thể huyền phù tại không trung. Chẳng lẽ là Kim Sư Tử năng lực giống nhau đưa đến? Kình Thiên Hào thượng, Sa Bô bao quát chiến trường. Sau đó trực tiếp lấy niệm lực nâng lên thuyền viên. Chậm rãi rơi xuống, trực tiếp rơi vào Moby Dick Hào thượng dâu trắng bên cạnh. Hắn quét một vòng chiến trường. Trên mặt thủy chung treo mỉm cười. Chỗ hình trên đài, Sengoku sắc mặt âm trầm dọa người. Nhưng tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Mà ngồi ở xử hình trên đài A bên cạnh gặp đây là gương mặt phức tạp. Hắn đương nhiên hy vọng A cùng Luffy đều không sao. Nhưng Sabo đến lại sẽ làm hải quân tình cảnh trở nên rất nát bét. Dù sao Sabo thủ hạ chính là người cũng đều không kém. Sengoku nhìn đứng ở dâu trắng bên cạnh Sabo. Lạnh giọng nói rằng, Long Hoàng Sabo, người muốn nhúng tay một trận chiến này sao? Sabo nghe xong, vừa cười vừa nói, người đã tra ra A cùng Luffy khi còn bé sự tình. Liền nên biết ta cùng với A. Luffy là huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ gặp nạn, ta há có thể không tới. Bất quá ta đối với các ngươi chiến tranh cũng không có hứng thú. Ta chỉ muốn khu vực an toàn đi A cùng Luffy là được. Tới cho các ngươi hải quân cùng dâu trắng đoàn hải tặc chiến tranh sẽ như thế nào? Ta cũng không thèm để ý. Sengoku vừa nghe, sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Mang theo một sợi tức giận nói, Sabo, ngươi đây là đang khiêu khích chúng ta hải quân sao? Ây chính là lần này muốn phạm nhân tử hình. Há lại có thể cho ngươi mang đi. Ta khuyên ngươi chính là nhanh chóng rời đi. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sabo nghe xong, cười lớn nói, Sengoku, nói như thế đường hoàng có cái gì? Ngươi còn không phải là không có nắm chặt đồng thời đối phó ta và dâu trắng. Hơn nữa ngươi không phải đã sớm ngờ tới ta sẽ đến sao? Phía sau ngươi hải quân trong yếu tắc còn giống như cất giấu một số người a. Làm cho ta đoán một chút xem, chắc là thế giới chính phủ kỳ hạc không a? Sengoku nghe xong, hơi biến sắc mặt. Hắn không nghĩ tới chính mình bố trí ám thủ dĩ nhiên trực tiếp bị Sabo xem thấu. Hơn nữa chính như Sabo theo như lời. Mặc dù cộng thêm CP không, đồng thời đối phó Sabo cùng dâu trắng, phần thắng cũng không lớn. Cái này ấy, Luffy cùng Sabo giữa huynh đệ kết nghĩa quan hệ thật đúng là làm cho hắn nhức đầu không thôi. Chiến cuộc tựa hồ muốn bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo trước thiết kế. Mà lúc này, 20-30 đạo thân ảnh đột nhiên từ đạp Gepo từ hải quân cứ điểm trong đại lâu bay ra. Sau đó trực tiếp rơi xuống xử hình trên đài. Cầm đầu CP không tổng trưởng trông coi Sabo. Lạnh giọng nói rằng trước sau đối với ba vị thiên long nhân hạ thủ. Sabo, ngươi tội ác tài trời. Bọn ta phụng thế giới chính phủ tên đến đây đối với ngươi thực hành xử hình. Chuyện gì xảy ra ba vị thiên long nhân đâu? Đừng quên còn có một cái Tesoro cửu nhân. Sabo bằng lòng giúp hắn báo thù. Tự nhiên muốn làm được. Mà tên kia thiên long nhân chết bị thế giới chính phủ cho ẩn xuống dưới. Cũng không có đối với long hồn đoàn hải tặc động thủ. Dù sao thật muốn khai chiến nói. Đây chính là một hồi đại chiến kinh thiên. Đủ để phá vỡ thế giới cách cục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.